con thiên tài và bố tổng tài. Chương 508, muốn rời khỏi đây sao? Góc truyện audio.com. Mã Kiến lúc này mới bật cười. Đương nhiên, cô Đường Thi thức thời. Biết rằng muốn lấy mảnh đất đó phải thông qua tôi. Như vậy tôi cũng rất vui khi gặp được nữ trung hào kiệt như cô. Nếu tối nay chúng ta chơi thật vui vẻ, tôi sẽ xem xét việc hợp tác với cô. Thế nào, điều này không có nghĩa là tối nay Đường Thi sẽ hầu hạ hắn ta hay sao? Chuyện tiên hiệp hay, Đường Thi bị sỉ nhục đến mức sắc mặt xanh mét trắng bệch. Nhưng cả công ty đều trông chờ vào việc làm ăn này. Cô ấy không thể rút lui như vậy. Người phụ nữ nhìn xuống chiếc cốc trống rỗng. Đôi mắt xuất thần, muốn từ bỏ không? Có muốn đứng dậy và rời đi ngay bây giờ không? Điều này nhất định sẽ xúc phạm đến Mã Kiến. Sau này sẽ có rất nhiều kẻ thù xuất hiện. Đường Thi hai mắt đỏ hoe. Hai tay nắm chặt, móng tay suýt nữa có thể đâm thủng lòng bàn tay. Không, cô nhất định phải kìm lại. Đây là công ty của Bạc Dạ. Cô ấy không thể để người ngoài cướp mất. Cũng không thể nhìn Bạc Thị suy vong. Cô ấy muốn bảo vệ mọi thứ cho Bạc Dạ. Kể cả khi kiếp này anh ấy không thể quay lại. Đường Thi đã cạn kiệt gần hết sức lực của cuộc đời. Hóa ra chỉ là bước từ nhà tù 5 năm này sang nhà tù 5 năm khác. Một bức tường mà Bạc Dạ dùng tình yêu và hận thù vẽ thành nhà giam. Giam cầm Đường Thi và khiến cô ấy mắc kẹt ở đó trong lúc đợi chờ. Lông mi cô ấy run lên, trong lòng chợt cảm thấy buồn bực. Bạc Đê, khi nào anh có thể quay lại lần nữa? Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Người phụ nữ ngước nhìn ánh đèn chói lọi trên trần nhà. Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Sau đó phác họa một nụ cười. Đôi mắt tuy còn rưng rưng nhưng ánh mắt kiên định, như không thể rút lui. Cô liều chết đến cùng, nâng lên một bình rượu, rót cho mình một ly rượu đầy. Cô ấy cười, và trái tim của Mã Kiến như bị xáo trộn. Anh Mã để mắt tới tôi như vậy, tôi cũng nể mặt anh. Vậy thì tùy theo sở thích của anh, đêm nay chúng ta sẽ không say không về. Nhưng nói trước, nếu anh Mã say trước tôi, chuyện này tùy theo tôi, được không? Âm thanh kết thúc cũng mang một chút hương vị quyến rũ. Đường Thi từ trước luôn là một người tự phụ, và cô ấy hiếm khi bộc lộ sự nhút nhát của một cô gái như vậy. Nhưng sự nhút nhát của cô ấy cũng là một vũ khí có thể giết chết trái tim của một người đàn ông. Còn gì tuyệt hơn khi được mỹ nhân đẹp lạnh lùng làm nũng? Khiến người khác cảm thấy sảng khoái chứ? Cô Đường Thi, tôi coi trọng cô, Mã Kiến vừa nghe, nếu Đường Thi và anh ta ai say trước? Nhất thời bật cười, vậy xem ra hôm nay nhất định phải đưa Đường Thi đi là tình thế bắt buộc rồi. Để bày tỏ thành ý của mình, anh ta cũng bưng tới một ly rượu đầy. Lúc trước anh ta cố ý va vào ly rượu của Đường Thi. Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đó mang theo sự cướp đoạt phụ nữ của một người đàn ông. Nụ cười ở khóe miệng hiện lên đặc biệt hung ác. Cô Đường Thi, một hơi cạn ly nhé. Được, Đường Thi vui vẻ đồng ý, chịu đựng cơn đau rát trong bụng mà uống cạn ly rượu một hớp. Nhóm bạn bên cạnh Mã Kiến đang theo dõi hành động đều giật mình. Uống liên tiếp hai ly. Cái này, một cô gái nhỏ bé sao lại mạnh bạo như vậy? Ngay cả bản thân Mã Kiến cũng sợ hãi trước đà không khoan nhượng của Đường Thi. Nói uống liền uống, không phun ra một giọt. Thẳng thắn dứt khoát, anh Mã Kiến, chúng ta thế này, có phải là bắt nạt người khác không? Đúng vậy, anh xem người ta một thân một mình đến. Cô gái vì muốn thương lượng kinh doanh với anh. Cách chương.